Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Tam Giai Băng Linh Thú. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa đêm trong tiểu viện ba người kinh động, làm Bạch Nhu kéo ra cửa viện, nhìn thấy đứng ở phía ngoài quen thuộc thiếu nữ thời điểm. Sắc mặt khá là không dễ nhìn, xem ra nàng đối hôm đó thương thiên thái độ, còn có chút canh cánh trong lòng a. Bạch Si, Băng ca có ở đây không? Bất quá Thương Thiên giống như một chút cũng không nhìn thấy Bạch Nhu sắc mặt đồng dạng. Tầm mắt trực tiếp lướt qua người sau, mà lời này hỏi ra sau đó, nàng đã là thấy được cái kia từ trong phòng kéo cửa mà ra thiếu niên áo trắng. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Băng không để ý đến mẫu thân hướng phía chính mình chỗ làm ánh mắt. Không mặn không nhạt mở miệng hỏi, từ hắn khẩu khí bên trong. Thương Thiến cũng không thể tinh tường phán đoán hắn suy nghĩ trong lòng. Băng ca, ta Thương gia đạt được một tin tức, nghe nói tại Hàn Xương thành Tây Bắc Tết Thú Sơn, phát hiện một cái tam giai cấp độ băng linh thú, ngươi có hứng thú hay không đi đến một chút náo nhiệt. Thương Thiến mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có bị một ít sự tình ảnh hưởng. Bất quá đang nghe nàng nói đến tam giai cấp độ băng linh thú thời điểm. Bạch Nhu vợ chồng sắc mặt không khỏi nhất biến. Huyền băng đại lục phía trên, có hai đại chúa tể tộc đàn. Một cái là nhân loại, một cái khác chính là yêu thú. Mà một chút cường hoành yêu thú, liền liền nhân loại đỉnh tiêm đại năng, cũng không dám đi tùy tiện trêu chọc. Yêu thú tu luyện đẳng cấp, cùng nhân loại băng lực tu luyện cấp bậc là móc nối. Nhất giai yêu thú, tương đương với tiểu băng lực cấp bậc, yêu thú cấp 2 thì tương đương với đại băng lực cấp độ. Đến mức tam giai yêu thú, chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới bạo băng lực nhân loại người tu luyện mới có thể chống lại. Mà lại nói như vậy, người cùng đẳng cấp loại người tu luyện, là đánh không lại yêu thú, mà cái gọi là băng linh thú, càng là yêu thú bên trong một loại kỳ lạ tồn tại. Đó là một loại thuộc tính hàn băng yêu thú, nếu như có thể đạt được nọ yêu tinh, đối với tự thân băng lực, tuyệt đối là một cái cực lớn giúp đỡ, chỉ là băng linh thú thực lực mạnh mẽ, so với phổ thông ngang cấp yêu thú đến càng là lợi hại hơn nhiều. Chớ đừng nói chi là nhân loại người tu luyện, một chút đại băng lực nhân loại người tu luyện, đụng phải tam giai cấp độ băng linh thú, chỉ sợ chỉ có thể là chạy trối chết. Cũng không cần suy nghĩ gì yêu tinh, đây cũng là Bạch Nhu vợ chồng sắc mặt kịch biến nguyên nhân chỗ tồn tại. Diệp Băng coi như hôm qua đang thức tỉnh điện một cước đem Diệp Úy cho đạp bay. Nhưng cũng không thể nói rằng thực lực của hắn liền có mạnh bấy nhiêu. Mà lại Diệp Bình còn tự thân tìm kiếm qua, Diệp Băng thể nội, cũng không có một tơ một hào hàn băng kình khí tức. Nói như vậy, hôm qua một cước kia chỉ là trùng hợp thôi. Thương Thiến tiểu thư, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi lại muốn hại Băng Nhi một lần sao? Bởi vì đối Thương Thiến đã nổi lên một tia chán ghét chi tâm. Bạch Nhu chắc hẳn phải vậy liền đem hôm đó Diệp Băng chết. Cũng quy kết đến Thương Thiến trên thân, thật tình không biết dạng này vừa đoán, đã là 10 phần tiếp cận sự thật, nghe được Bạch Nhu nói như vậy, Thương Thiến trong lòng siết chặt. Trên mặt lại là bất động thanh sắc, tiếp lời nói ra, Bình Thúc, Bạch Si, các ngươi suy nghĩ một chút, băng linh thú khó gặp, nếu như có thể lấy được cho nó yêu tinh, nói không chừng có thể làm cho băng ca trực tiếp thức tỉnh băng lực hạt giống đâu. Có thể dạng này à, một câu nói kia rốt cục xem như nói đến Bạch Nhu vợ chồng trong tâm khảm. Cho tới nay bọn hắn đều cực kỳ đau lòng nhi tử cảnh ngộ. Cả đời đều hy vọng Diệp Băng có thể thức tỉnh băng lực hạt giống. Ha ha, ta nghĩ Diệp gia sẽ không có người sẽ thông báo cho các ngươi đi. Thế nào, Băng ca, muốn hay không cùng ta cùng đi thử thời vận? Thương Thiến cũng không biết là nghĩ đến một chút cái gì. Cái này lời nói ra, cũng coi là biểu lộ chính mình một loại cõi lòng. Hy vọng để Diệp Băng tin tưởng mình cũng không có cùng Diệp Kim bọn hắn thông đồng làm bậy. Thành như Thương Thiến nói, từ Diệp Bình thụ yêu thú gây thương tích thực lực giảm lớn đến nay. Gia tộc có hành động gì, cũng sẽ không thông chi bọn hắn một nhà. dẫn đến bọn hắn tin tức bế tắc cực kỳ, đến mức săn giết tam giai băng linh thú dạng này hành động, thì càng sẽ không để cho cái này phụ tử ba người biết được. Nếu như chỉ là nghe Thương Thiên nói, đó chính là như thế một tin tức, liền có thể để Diệp Băng nợ một ân tình. Thật có lỗi, ta không có hứng thú. Nào biết được Thương Thiên tự nhận là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Diệp Băng. Sau một khắc đã là lạnh nhạt mở miệng, mà lại dứt lời sau đó, trực tiếp liền đóng lại cửa viện, kém chút đem cái mũi của nàng đều đụng. Cái này, gia hỏa này, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị Thương Thiên, chưa từng có qua đãi ngộ như vậy. Cho tới nay, Diệp Băng đối nàng đều là nói gì nghe nấy. Thế nhưng là từ Diệp Băng khởi tử hồi sinh sau đó, cái này thái độ liền trực tiếp thay đổi lớn, làm cho nàng rất không thoải mái. Bất quá nếu người ta đều đã đóng lại cửa viện, cái kia Thương Thiên tự biết ở lại chỗ này nữa, chỉ là uổng phí làm cho người ta trò cười thôi. Thấy nàng hung hăng dậm chân, rốt cục vẫn là quay người rời đi. Trong nội viện, Bạch Nhu cùng Diệp Bình nhìn xem nhi tử động tác, sắc mặt khá là cổ quái. Bởi vì lúc này Diệp Băng chính đem lỗ tai dán tại trên cửa, phảng phất là đang lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Cuối cùng đã đi, thẳng đến sau một lát, Diệp Băng mới xoay đầu lại, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Cái này lời nói ra, làm cho Bạch Nhu vợ chồng hai người càng thêm không nghĩ ra được. Nhi tử, làm tốt lắm. Nguyên bản liền đối Thương Thiên không chào đón Bạch Nhu, có thể sẽ không đi quản quá nhiều Diệp Băng ý nghĩ. Hướng thẳng đến nhi tử giơ ngón tay cái, trong miệng hung hăng tán thưởng. Phụ thân, mẫu thân, ta nghĩ đi Tuyết Thú Sơn nhìn một chút. Nào biết được Bạch Nhu cùng Diệp Bình vừa mới xả hơi. Bảo bối này nhi tử lại là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nói ra được một câu, đem hai người bọn họ đều cho giật nảy mình. Nhi tử, ngươi không phải mới vừa đã nói không đi sao? Làm sao nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý? Bạch Nhu một mặt háo sắc, trực tiếp đi lên phía trước lôi kéo Diệp Băng ống tay áo. Hắc hắc, mới vừa nói không đi, chỉ là không cùng nàng đi thôi. Chính ta lại là muốn đi thử thời vận. Diệp Băng nhếch miệng cười một tiếng, xem như nói ra ý nghĩ của mình. Mặc dù Diệp Băng còn nghĩ không ra hôm đó Thương Thiên đến cùng đối mình làm cái gì. Nhưng đối với nữ nhân này, từ khởi tử hồi sinh sau đó, hắn vẫn lòng mang đề phòng, khuyên bảo mình tuyệt đối không thể cùng hắn đi được quá gần. Nhưng đối với cái kia cái gọi là tam giai băng linh thú, Diệp Băng đúng là có hứng thú rất lớn, hắn cũng không phải ngoại nhân thấy còn không có thức tỉnh băng lực hạt giống. Mà là băng lực hạt giống quá yếu, cần ngoại lực thôi phát. Băng linh thú loại này yêu thú, cái kia yêu tinh bên trong ẩn chứa cực kỳ cường hoành băng thuộc tính năng lượng. Nếu là có thể đạt được, Diệp Băng tin tưởng, nhất định có thể đối với mình hàn băng kình, có một cái tăng lên cực lớn. Thành như Diệp Băng suy nghĩ trong lòng, vô luận là cái này người của Diệp gia, hay là cái kia Thương gia người, chỉ sợ đều đối với hắn không có hảo ý, cho nên hắn hạ quyết tâm một mình tiến về, lại tự cơ làm việc, huống chi tam giai băng linh thú, còn xa xa không phải lúc này Diệp Băng có khả năng chống lại. Hắn nhất định phải các loại một cái cơ hội, một cái chim sẻ núp đằng sau cơ hội. Dạng này mới có thể đánh ra cái kia một tia tạo hóa. Nhìn xem nhi tử trên mặt quyết tuyệt thần sắc, Bạch Nhu vợ chồng hai người cũng không biết nói cái gì cho phải. Chợt bọn hắn liền thấy gia hỏa này dứt lời sau đó, vậy mà cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi ra ngoài, biến mất tại trong tầm mắt. Convert by Lucario, hết chương.